99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Tại chỗ có người trước mặt nhảy thoát y vũ. Thân mật tiểu động tác, để cho Tô Thiên Từ cổ có chút cứng đờ. Dương mắt, phát hiện Tống Nhất Phàm trong mắt lóng lánh mấy phần ôn nhuận từ ái. Hắn là thực coi nàng là con gái đối đãi. Tô Thiên Từ trong lòng có đồ vật gì nhẹ nhàng va chạm. Khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Từ nội tâm bên trong chỗ sâu, chậm rãi dọc theo người ra ngoài. Đến đáy mắt, phụ thân, lạ lẫm xưng hô, lại làm cho nàng khát vọng hơn 20 năm. Đối với hắn động tác, Tô Thiên Từ cũng không kháng cự. Gật gật đầu, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đám người nhìn nhau cười một tiếng. Không có người lại không biết tốt xấu điểm phá cái gì. Đế đô đại kịch viện âm nhạc trong sảnh. Đến cũng là quốc gia lãnh đạo cao cấp cùng với khác quốc gia đối xử người. Yên tĩnh nghe xong diễn tấu về sau. Hiện trường vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Tô Thiên Từ liền là lại hậu trường. Đều có thể nghe thấy tất cả mọi người khen Tống Nhất Phàm thanh âm. Nhân vật như vậy, thực sự là phụ thân nàng sao? Tháng 10 Khang Thành, ban đêm là có chút lạnh. Lệ Vi Nhã cùng Đường Mộng Tình ăn xong bún thập cẩm cay về sau. Cười cười nói nói đi ở trở về ký túc xá trên đường. Đột nhiên, Đường Mộng Tình nhận được một chiếc điện thoại. Ta trường học bên trái trong rừng cây. Tới đây một chút, một người. Đường Mộng Tình nghe được. Quay đầu, Vi Nhã, người đi về trước đi. Ta có chút việc phải đi ra ngoài một bận. Thế nhưng là gác cổng sắp tới. Ai nha, người trước trở về. Không có việc gì. À, Lệ Vi Nhã xoay người sang chỗ khác. Nhưng là càng nghĩ càng không thích hợp. Đã trễ thế như vậy. Chẳng lẽ Đường Mộng Tình lại giao bạn trai? Lần trước nàng sinh non sự tình tại mấy cái gia tộc cùng trường học đều huyên náo sôi sùng sục. Đối với thanh danh tổn hại rất lớn. Thật vất vả đè xuống. Cũng đừng ra lại chuyện rắc rối gì mới tốt. Nghĩ nghĩ, Lệ Vi Nhã vẫn là lặng lẽ đi theo. Vạn nhất, nàng cùng nam sinh kia không hài hòa thời điểm. Nàng còn có thể đi lên hài hòa một lần. Chỉ là không nghĩ tới. Đường Mộng Tình đi tới rừng cây bên trong về sau. Liền lén lén lút lút đi tới một lượng diện bao xa bên cạnh. Xe tải thoạt nhìn phi thường bình thường. Có thể đối với Lệ Vi Nhã loại này gia đình nữ hài tử mà nói. Là có chút keo kiệt. Đường Mộng Tình lần này bạn trai. Dĩ nhiên là mặt hàng này. Quá không tự ái. Lệ Vi Nhã có chút tức giận. Lặng lẽ theo sau. Phát hiện Đường Mộng Tình bên trên xe tải. Tay lái phụ cửa sổ không có đóng. Lệ Vi Nhã lặng lẽ trốn ở đó bao xe bên cạnh. Muốn liếc trộm thời điểm. Lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Vật này, người để cho Lệ Vi Nhã đưa cho Tô Thiên Từ. Đường Mộng Dĩnh, thế nào lại là nàng? Nàng muốn gặp Đường Mộng Tình mà nói. Cần phải như vậy lén lén lút lút sao? Đường Mộng Tình nghi hoặc thanh âm truyền xuống. Son môi, tại sao phải đưa Tô Thiên Từ son môi? Cái kia tiện nữ nhân ác tâm như vậy. Đây là dùng xuân dược lăn lộn chế. Chỉ cần nàng thoa lên đi. Khẳng định tránh không được phải vào trong mồm. Lúc phát tác ở giữa đại khái là một giờ. Lễ ra mắt chỉ sợ chỉ tiến hành đến một nửa không đến. Đến lúc đó nếu như Tô Thiên Từ tại chỗ có người trước mặt nhảy thoát y vũ. Không cảm thấy rất đặc sắc sao? Đường Mộng Dĩnh thanh âm không nói ra được oán lạnh. Ác độc lời nói làm cho Lệ Vi Nhã. Trên người có chút co rụt lại. Đường Mộng Dĩnh bình thường thoạt nhìn ôn nhu xinh đẹp. Đối với người thật tốt. Hơn nữa, nàng cùng nhị đường ca quan hệ không phải rất tốt sao? Tại sao phải hại nhị đường tẩu? Những lời này, đối với nàng mà nói lượng tin tức quá lớn. Cũng quá mức tại đáng sợ. Đường Mộng Tình có chút phấn khởi. Thật sao? Ta Thiên, tỷ ngươi thật lợi hại. Lợi hại như vậy biện pháp cũng có thể nghĩ ra được. Đến lúc đó nhìn Tô Thiên Từ làm sao bây giờ? Nếu quả thật tại những cái kia quý khách trước mặt mất mặt. Chính là Lệ lão đầu đều không gánh nổi nàng. Đường Mộng Dĩnh cười lạnh một tiếng. Đến lúc đó, cũng không chỉ là trận này hảo kịch. Ta muốn để nàng, không mặt mũi sống nữa.